Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, Phản Phệ. Có người nói là phía trước chết ở thủy lao tù phạm hồn phách không chỗ nào quy y. Vừa không bị Thái Sơn phủ sở thu, lại vô pháp rời đi Phượng Lân Châu. Thế này mới hàng đêm gào thét, cũng có người nói là phu nhân tử oan uổng, hồn phách không yên, kiêm mà lo lắng bản thân hôn phu cùng đứa nhỏ. Cho nên liền lưu tại nơi đây không chịu rời đi, không ai truy cứu chân tướng đến cùng là cái gì. Phượng Lân Châu thủy quân đắm chìm ở thê tử qua đời trong thống khổ vô pháp tự kềm chế. Thả hắn hướng đến thể nhược lại dày rộng, làm sao có thể vì này tin đồn đi trừng phạt hạ nhân đâu. Nghe đồn vì thế càng ngày càng nghiêm trọng, thủy tộc nhân cũng tùy theo lại không dám tới gần thủy lao. Chỉ là Huyền Thâm không có một ngày không tưởng niệm Định Kiều là thật. Nhưng dày rộng cũng là giả. Cái kia canh giữ ở Lạc Dương Giao Long đã chết, giám thị Minh Mị Tuyến liền chặt đứt một cái. Điều này làm cho hắn nổi giận dưới còn giết chết rất nhiều vô tội người. Bọn họ có rất nhiều bởi vì kia mấy ngày mưa to trượt chân rơi vào trong nước chết đuối. Cũng có còn lại là không hiểu bị trực tiếp kéo vào trong sông cuốn đi. Hắn thật sự là hận cực kỳ, hận cái kia nữ nhân dựa vào một luồng tàn hồn còn sống. Mà thê tử của chính mình lại bởi vì cứu nàng vĩnh viễn đã chết. Thả hắn cũng hối cực kỳ, hối hận bản thân lúc đó không nên đuổi tận giết tuyệt. Đem như thế nào kêu thần tộc mất hồn mất vía phương pháp tiết lộ cho này ngư dân. Thế này mới làm hại Định Kiều vô pháp giống như Minh Mị tử mà sống lại. Kiết nắm thành quyền, nam nhân mâu quang xâm lệ, nổi bật lên kia một trương sinh long lân mặt rũ phát dữ tợn đáng sợ. Đợi đến hắn triệt để đem tam sinh thạch đoạt vì mình dùng. Nhất định phải giết sạch trên trời dưới đất sở hữu cùng việc này có liên quan nhân. Một cái cũng sẽ không bỏ qua. T, có thể là tức giận duyên cớ. Huyền Thâm nhất thời khí lực bất ổn. Mờ u bàn tay bị tam sinh thạch trước lại lộ ra rất nhiều vảy. Thả này vảy đều không phải giống nguyên bản như vậy trình kim hoàng sắc. Mà là giống nhiễm tú thông thường. Trở nên xanh đậm, cũng có chút địa phương đã triệt để biến thành đen. Mặc Long là thành ma điểm báo. Hắn cơ hồ sắp ức chế không được này tảng đá ma tính. Vì sao Minh Mị có thể, ta lại không được, hung hăng mắng một câu. Hắn từ trước không biết này tam sinh thạch nhưng lại như thế nan khống chế. Minh Mị bắt nó để vào mắt dữ dội thoải mái. Chẳng những sử dụng tự nhiên, còn có thể xem xét nhân duyên. Chợt nghe gặp phía sau truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân. Vội vàng đem tam sinh thạch thu hảo. Nam nhân ngồi trở lại thiết lao tận cùng bên trong. Cả người đều ẩn nấp ở trong bóng ma. Mộc chất cũ kỹ ghế tựa đáp kia chỉ như thường thù. Mà một khác chỉ tắc cùng hắn nhất định giấu đi. Chuyện gì, nặng nề mở miệng, đêm này tức giận cũng đều khắc chế. Hồi bẩm thủy quân, Thái Sơn phủ phái người đưa tới. Thiếp cưới, muốn hỏi ngươi là phủ rất hân hạnh được đón tiếp tham gia phủ quân đại hôn, không đi. Trực tiếp cự tuyệt, bản thân bị bọn họ làm hại thành người không vợ. Những người đó thế nào còn có mặt mũi đến thỉnh. Nhưng là nghĩ lại cải biến chủ ý. Đợi chút, Thái Sơn phủ đế cơ sẽ về đi sao? May mà cái kia Giao Long ở trước khi chết làm cho hắn nhớ lại bản thân còn có một trung phó dấu. Ở Minh Giới, gọi hắn biết Trảm Long trừ bỏ Thôi Ngọc ở ngoài còn có Minh Mị. Nàng ký đã có tiên căn, nếu là lại không nhanh chóng trừ bỏ, nhất định hậu hoạn vô cùng. Thuộc hạ không biết, chỉ là, ngẩng đầu nhìn xem bản thân âm tình bất định chủ tử. Nam nhân tiếp tục nói, mấy ngày trước đây Ngọc Sơn nương nương đem đế cơ bắt đi. Vì thế cùng Thái Sơn phủ thủ phán náo động đến tan rã trong không vui. Sau Côn Lôn nhân thượng thư thiên quân, nói là muốn triệt hồi bảo hộ tứ đế cơ thủ vệ, Ngọc Sơn nương nương ở tín trung nói cho dù là mộng. Mà mê hoặc tứ đế cơ. Thiên quân cũng không nên một mặt buông thả, lại vẫn kêu bản thân hộ vệ hạ phàm bảo hộ, đem tự thân an nguy đặt nơi nào, lại đem tam giới mọi người về phần chỗ nào. Thái Sơn phủ yêu khuyết điểm tướng để, không phạt sẽ không sai lầm rồi. Đoạn không có lại che chở đạo lý, a, này Ngọc Sơn nương nương, thật đúng là, nở nụ cười. Huyền Thâm chưa bao giờ cảm thấy này hóa thành phàm nhân tiên binh có thể cho bản thân tạo thành cái gì uy hiếp, nhưng nếu là Côn Lôn cùng Thái Sơn Phủ vì thế phản bội. Hắn kế tiếp mượn đao giết người công cụ liền có, người đi hồi bẩm Thái Sơn Phủ quân, nói bản quân sẽ đi, đối người đi rồi. Huyền Thâm dần dần khôi phục bình tĩnh, trên mặt này Long Lân cũng bị hắn ngăn chặn, sự tình luôn có tính cách hai mặt. Tuy rằng Minh Mị không chết là cái tai họa ngầm, khá vậy chính là bởi vì nàng còn sống, bản thân liền có cơ hội ép hỏi ra như thế nào áp chế Tam Sinh Thạch Quan Khiếu đến. Mấy ngày trước đây hắn kém một chút liền đem nàng ly thể hồn phách câu đến đây. Chỉ tiếc lại bảo Thái Sơn phủ nhân bảo vệ, nắm chặt ngón tay khớp xương trắng bạch, cơ hồ muốn đem dưới thân ghế dựa bóp nát, chỉ cần làm cho hắn tiếp xúc đến của nàng hồn phách. Chẳng sợ chỉ có nửa khắc hơn khắc làm cho hắn hỏi ra đáp án đến. Đến lúc đó là giết vẫn là lưu nàng một cái tánh mạng. Kêu nàng làm vĩnh viễn sinh không ra tiên cốt ngốc tử. Vậy xem tâm tình của hắn, Minh phủ nhân dựa vào ngự hồn thuật ở tam giới sống yên. Này khống chế hồn phách thuật pháp theo không chuyện ra ngoài. Này ngàn vạn năm qua hắn chỉ giúp câu thúc thủy quỷ. Bởi vì không có đại thủy tai, cho nên mỗi lần chết ở thủy vực nhân hoặc là bị hắn cắn nuốt, hoặc là ở lại tại chỗ đám người đến thay, chưa bao giờ nhập quá luân hồi, cũng liền không cần thiết Thái Sơn phủ nhúng tay, chỉ là chỉ dựa vào này đó không đủ để triệt để chữa khỏi thân thể hắn. Như cắn nuốt tam sinh thạch, mặc dù bất hạnh kêu này người biết chân tướng. Trên trời dưới đất cũng không ai có thể nề hà được hắn. Đến lúc đó bản thân là có thể che chở Ninh Nhi trưởng thành. Từ từ đọa nhập ma đạo thủy quân đắm chìm ở bản thân thiết tưởng bên trong. Chỉ làm có lực lượng liền khả chế hành hết thảy, lại chưa từng nghĩ tới một ngày kia hội báo ứng khó chịu. Chính hắn nữ nhi trung hội bởi vì hắn sai lầm trở thành tam giới lý thay thế Minh Mị bị chỉ trích. Kia một cái. Không người muốn cùng Phượng Lân Châu nữ đế thành hôn, chẳng sợ nàng tọa ủng tứ hải, lại ngay cả nhi khi định ra hôn ước Minh phủ thế tử đều ở đại hôn khi cùng biểu muội chạy. Nam nhân theo thủy lao lúc đi ra sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt. Hắn mỗi khi theo tam sinh thạch trung hấp thu linh lực, luôn giết địch 1000 tự tổn hại 800, tục mệnh tục gian nan. Duy nhất ưu việt chính là không cần lại thường xuyên chung quanh tìm người cắn nuốt. Quanh mình tình hình hạn hán cũng có sở giảm bớt, đế tuấn vì thế còn phái người đến trấn an hắn, nói hắn như thế tình cảnh còn có thể lấy công chuộc tội. Đúng là này phàm nhân chi hạnh, mà Lạc Dương kia trận mưa vạn nhất bị truy cứu đứng lên. Cũng có thể nói là hắn thương tâm quá mức, nhất thời đối thuộc hạ trông giữ không nghiêm tạo thành. Thủy quân, một trận hài đề thanh đưa hắn theo này trong suy nghĩ kéo lại. Phấn điêu ngọc mài đứa nhỏ chính y y nha nha nói xong cái gì? Thấy phụ thân cười một mặt vui vẻ, đế cơ luôn luôn không chịu ngủ, nô tỳ phỏng chừng nàng là muốn tìm ngài. Đã đem nàng ôm xuất ra, lui ra đi theo tỳ nữ trong tay tiếp nhận đứa nhỏ. Nam nhân cười đến thập phần ôn nhu, Ninh Nhi ngoan. Phụ thân cấp Ninh Nhi kể chuyện xưa được không được, hắn tự nàng còn tại bụng mẹ thời điểm liền đều linh lực cho nàng. Thế này mới bảo nàng thân thể không việc gì, mặc dù không là nhiều to lớn, nhưng cũng may không đến mức giống hắn như vậy. Ninh Nhi, người cô cô sinh tiên can, cũng sắp hồi Thái Sơn phủ, chúng ta lại chờ một ngày, đợi đến A Triệt thúc phụ đại hôn đến lúc đó. Phụ thân mang ngươi đi hạ nhất hạ bọn họ, được không được, ngoặc kép, hết chương.